Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 chủ tuyến. Tô Dập sau khi chết, bởi vì hắn phú nhị đại đặc thù thân phận, có truyền thông chú ý này nhảy lấy đà lâu sự kiện, chỉ là không đợi bọn họ đem Tô Dập cuộc đời tỉ mỉ đào một lần. Không đợi trường học cao tầng tưởng hảo ứng đối truyền thông lý do thoái thác. A Đại Tân Giáo khu số 4 khu dạy học mái nhà. Lại nhảy xuống một cái đồng dạng tuổi trẻ thân ảnh, lần này là một cái sắp tốt nghiệp đại 4 học tỷ. Nàng ở Tô Dập đã từng đã đứng địa phương nhảy xuống. Ở vết máu chưa khô khu dạy học trước, dùng sinh mệnh lại lần nữa nở rộ ra một đóa huyết hoa, sau đó. Giống như là kéo ra nào đó khủng bố mở màn. Số 4 lâu bắt đầu không ngừng có học sinh nhảy lầu bỏ mình, bọn họ nhảy lầu tần suất phi thường mau. Đoàn chỉ cách 2-3 thiên, lớn lên cũng bất quá một vòng, cảnh sát tới một lần lại một lần. Đến ra kết luận đều là tự sát, thì thật sớm tại Tô Dập nhảy lầu ngày hôm sau. Giáo lãnh đạo cũng đã cấp giáo nội sở hữu khu dạy học sân thượng trên cửa. Treo đem đại thiết khóa. Cấm sở hữu học sinh tiến vào, nhưng sự thật chứng minh vô dụng. Vị thứ hai nhảy lầu học thì vẫn là nhảy xuống, cảnh sát sau lại xem xét quá. Mái nhà khóa bị nhân vi phá hủy, tra xét theo dõi sau. Cảnh sát kết luận là vị này học thì chính mình là mơ siêu ợp với tổn thất hai điều mạng người. Trường học không thể không đem số 4 khu dạy học tạm dừng sử dụng. Nguyên bản tại đây đống trong lâu đi học sinh. Cũng đều bị sơ tán tới rồi mặt khác khu dạy học đi, mà này đống lâu dưới lầu các thang lầu nhập khẩu. Cũng tập thể bị trang thượng hàng rào sắt, khu dạy học bên ngoài thậm chí bị mang lên biển cảnh báo. Sợ có học sinh làm lơ lệnh cấm, lại ra mạng người sự cố, nhưng tiếp được đi, vẫn là sẽ có học sinh như là mất hồn giống nhau. Chạy đến số 4 lâu tới nhảy lầu, thậm chí bởi vì dưới lầu cửa sắt. Bọn họ cũng đều giống cái kia học thì giống nhau bạo lực phá hủy khóa cửa. Sau đó chạy tới mái nhà nhảy xuống, kế tiếp nhật từ. Số 4 lâu lại liên tiếp đã chết 3 cái học sinh. Hợp với Tô Dập cùng học tỷ, này lâu đã muốn 5 điều mạng người, việc này tựa trở nên càng ngày càng tà hồ. Ở trường học khiến cho cực đại khủng hoảng. Học sinh trung gian cũng bắt đầu xuất hiện các loại lời đồn đãi, có người nói số 4 lâu nháo quỷ. Kia quỷ vẫn là chỉ nhiều năm lão quỷ, bị chết lâu lắm ngại cô đơn, cho nên mới kéo như vậy nhiều người đi xuống bồi hắn. Có người nói kỳ thật tân giáo khu trước kia chính là bãi tha ma. Cô hồn dã quỷ nhiều nhất, nhảy lầu bọn học sinh đều là bị những cái đó quỷ cấp hại. Có người nói số 4 lâu kiến vị trí không tốt, hỏng rồi phong thủy, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều học sinh đột tử. Thậm chí còn có người nói, thì thật các ngươi đều sai rồi. Sau lại mấy cái học sinh sở dĩ sẽ chết, đều là bởi vì ban đầu nhảy lầu Tô Dập oan hồn quấy phá. Tô Dập khẳng định không phải chính mình muốn nhảy lầu, mà là có người đem hắn đẩy xuống. Hắn bởi vì là bị người hại chết. Cho nên sau khi chết oán khí sâu nặng thành lệ quỷ, liền bắt đầu hại người khác, để cho người khác cũng đi nhảy lầu. Dư luận lên men đến quá nhanh, thực mau truyền tới trên mạng, khiến cho ngoại giới một mảnh ồ lên, trường học phương diện áp lực thật sự quá lớn. Thậm chí bất đắc dĩ thỉnh đạo sĩ cùng hòa thượng tới cách làm siêu độ. Một cái giáo dục cơ cấu, công lập đại học, cư nhiên công nhiên ở vườn trường làm nổi lên phong kiến mê tín. Cỡ nào hoang đường buồn cười, trên mạng trào phúng thanh một mảnh. Cảm thấy những người này thật là bị dọa phá mật, lúc ấy Tiêu Việt Ninh trường học sinh chung. Cũng có không ít người cảm thấy chính mình trường học lãnh đạo hành vi thật là có đủ không đâu vào. Đâu, nhưng lại cũng có thiếu bộ phận đồng học trong lòng là tán đồng loại này hành vi, chỉ là chuyện sau. Đó chứng minh, có lẽ trên thế giới này có thật bản lĩnh hòa thượng cùng đạo sĩ vẫn phải có. Nhưng bọn hắn trường học mời đến những người này hiển nhiên không ở trong đó, liền ở pháp sự mới vừa. Làm xong cùng ngày, liền lại có một người đệ tử rạng sáng thời gian chạy tới số 4 lâu mái nhà. Từ phía trên nhảy xuống tới, như cũ là đương trường tử vong. Chờ hắn ngày hôm sau sáng sớm bị đi ngang qua người phát hiện khi thi thể đều đã lạnh thấu, này quả thực giống như là đối trường học lãnh đạo tầng một loại xích. Lỏa lỏa trào phúng, vườn trường bên trong càng thêm nhân tâm hoảng sợ. Ai cũng không biết tiếp theo cái từ trên lầu nhảy xuống có phải hay không chính mình. Vì thế bắt đầu có học sinh đưa ra xin nghỉ cùng tạm nghỉ học xin. Muốn tránh quá này một kiếp, mặt khác học sinh học theo. Cũng đều bắt đầu trình xin, này thật lớn biến cố bức cho bọn họ thành phố giáo dục cục cũng không thể không ra mặt, trong cục cuối cùng thảo luận ra tới kết quả. Chính là bọn họ cái này bỏ vốn to kiến tạo tân vườn trường bị tạm thời phong bế. Bọn học sinh cũng toàn bộ bị rút về cũ giáo khu chờ đến cái này chiếm địa ước 76 vạn mét vuông giáo. Khu bị hoàn toàn không xuống dưới. Kia làm người khủng hoảng học sinh tập thể nhảy lầu sự kiện mới rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Từ ngày nay khởi, A Đại Tân giáo khu nháo quỷ nghe đồn cũng càng thêm xôn xao. Ở trên mạng trải qua không ngừng bị người chuyển phát nhuộm đẫm. Khủng bố trình độ thẳng bức quốc nội 10 đại náo quỷ thánh địa, đương nhiên. Phía chính phủ sẽ không thừa nhận đây là nháo quỷ. Bọn họ cấp ra cách nói là học sinh áp lực quá lớn. Lúc này mới lựa chọn nhảy lầu. Khi đến nỗi nay, tính tính thời gian đều đã qua đi gần 4 năm. Này phiến giáo khu vẫn là không có mở ra. Nghĩ đến hẳn là tính toán hoàn toàn vứt đi, Tiêu Việt Ninh nguyên bản cho rằng chính mình đời này đều sẽ không lại đi nơi đó. Trăm triệu không nghĩ tới. Hiện giờ rồi lại ở cái này quỷ dị áp di động thương. Nhận được về nó nhiệm vụ, nếu áp có thể đem A Đại Tân giáo khu trở thành một cái nhiệm vụ tới phát. Như vậy, có phải hay không liền càng thêm chứng minh rồi. Thì thật năm đó trong trường học mặt thật sự có quỷ. Những cái đó chết ở số 4 khu dạy học hạ, bao gồm Tô Dập ở bên trong vài tên bọn học sinh. Thật sự cùng năm đó đồng học chi gian truyền thuyết giống nhau. Là bị quỷ hại chết. Bọn họ bị quỷ hại chết lúc sau. Có phải hay không cũng sẽ biến thành quỷ, như cũ bị nhốt ở cái kia giáo khu nội. Hắn quá khứ lời nói, sẽ có cơ hội nhìn thấy bọn họ sao? Tiêu Việt Ninh trong khoảng thời gian ngắn. Tâm tình thật là phức tạp khôn kể. Một phương diện, bọn họ là hắn đồng học, liền giống như Tô Dập, hắn cùng Tiêu Việt Ninh thậm chí miễn cưỡng coi như là bằng hữu, nhưng về phương diện khác, bọn họ cùng hắn chi gian rồi lại đã âm dương lưỡng cách. Bọn họ đã thành quỷ, hắn lại vẫn là người, người cùng quỷ, có thể giống nhau sao? Hơn nữa, áp đối với nhiệm vụ này nguy hiểm trình độ đánh giá thế nhưng cao tới 4 viên tinh. Khen thưởng điểm số càng là xưa nay chưa từng có 4.000 điểm. Đây chính là đối mặt kính quỷ khi khen thưởng 40 lần. Thậm chí tuyên bố nhiệm vụ nội dung cũng gần là làm hắn tồn tại đến hưng đông. Cũng không cưỡng chế yêu cầu hắn nhất định phải đi cùng những cái đó quỷ đánh đối mặt. Tiêu Việt Ninh cảm thấy. Hắn đến lúc đó thậm chí có thể suy xét ở giáo khu nội tùy tiện tìm một chỗ trốn một đêm. Chỉ cần không bị nơi đó mặt quỷ phát hiện, nhiệm vụ này cũng liền hoàn thành, khá vậy đúng là bởi vì nhiệm vụ này để lại cho hắn lợi dụng sơ hở. Đường sống thật sự quá lớn, ngược lại càng thêm chứng minh rồi cái này giáo khu tính nguy hiểm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh thậm chí bắt đầu hoài nghi. Có lẽ A Đại Tân giáo khu nội liền cất giấu một phiến thời không chi môn. Một phiến có thể liên thông một thế giới khác không gian đường hầm mơ siêu, thậm chí ngay cả năm đó. Tô Dập bọn họ tử vong sự kiện, cũng vô cùng có khả năng cùng này phiến môn có quan hệ, nếu A Đại Tân giáo khu nội thật giống hắn. Tưởng tượng giống nhau có khi không chi môn tồn tại, nói không chừng trải qua 4 năm thời gian. Này phiến thời không chi môn đã hình thành hắn ba tin chung theo như lời quỷ vực. Này cũng vừa lúc có thể giải thích, nhiệm vụ này nguy hiểm độ vì sao như vậy cao, nhiệm vụ nội dung rồi lại vì sao như thế bao la nguyên nhân, hình thành quỷ vực môn. Ít nhất sẽ có một cái cùng loại với quỷ vương, đỉnh cực tồn tại. trừ bỏ quỷ vương, cũng sẽ có rất nhiều bị môn hấp dẫn lại đây lệ quỷ. Cùng thông qua thời không chi môn đi vào thế giới này dị thế giới quỷ quái nhóm. Như vậy một cái khủng bố đến có thể nói quỷ môn quan địa phương. Đến lúc đó Tiêu Việt Ninh chẳng sợ thật sự giống hắn suy nghĩ như vậy. Trực tiếp ở vườn trường nội tìm cái không chớp mắt khóc miêu. Cũng có cực đại khả năng sẽ bị vườn trường quỷ quái nhóm phát hiện, nghĩ đến đây. Tiêu Việt Ninh thậm chí có chút tuyệt vọng, hắn hoài nghi chính mình thật sự có thể hoàn thành loại này cấp bậc nhiệm vụ. Thật sự không phải ở chịu chết sao? Nhưng hắn lại liền cự tuyệt nhiệm vụ này tư cách đều không có, tuy rằng so sánh với nhiệm vụ chủ. Tuyến thất bại liền mặt sát tử vong điều lệ, nhiệm vụ chi nhánh chỉ cần có cũng đủ tích phân đi để. Liền có thể lựa chọn không là mơ siêu nhưng mấu chốt là, lần này nhiệm vụ chi nhánh thất bại xử phạt cao tới 8.000 điểm tích phân. Chẳng sợ hắn lựa chọn trước hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Trước tiên bắt được khen thưởng điểm, nhưng kia kẻ hèn 1.000 điểm tích phân khen thưởng, hắn cũng không đủ dùng để triệt tiêu 8.000 tích phân xử phạt A. Mà tích phân một khi vì phụ liền sẽ bị phán mặt sát. Còn không phải tử lộ một cái. Nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh hận đến ngứa răng. Dựa vào cái gì nhị tinh cấp nhiệm vụ khen thưởng 1.000 tích phân? Hiện tại tam tinh cấp nhiệm vụ lại cũng là 1.000 điểm tích phân A. Chẳng lẽ không nên đề cao khen thưởng? Có lẽ là 4 sao nhiệm vụ chi nhánh cho hắn mang đến chấn động quá lớn. Tiêu Việt Ninh ở đối mặt tam tinh nhiệm vụ chủ tuyến thời điểm. Tâm thái ngược lại bình thản rất nhiều, hắn lại nhìn thoáng qua nhiệm vụ này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, làm dân giàu lộ thế kỷ trong hoa viên thường xuyên truyền ra tanh tưởi. Nơi này hộ gia đình bất kham này nhiễu, thỉnh đi trước điều tra rõ chân tướng, nhiệm vụ khó khăn. 3 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 30 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng. 1.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, mặt sát tuy rằng nhiệm vụ thời gian cấp chính là 1 tháng. Nhưng là chỉ xem nhiệm vụ nội dung, Tiêu Việt Ninh cũng sẽ không cho rằng nhiệm vụ này cùng hắn trước 2 nhiệm vụ giống nhau có thể. Nhanh chóng giải quyết, thậm chí khả năng yêu cầu háo thượng mấy ngày công phu, rốt cuộc nhiệm vụ địa điểm là có người cư. Chú cư dân lâu, vừa không là Tiêu Việt Ninh chính mình trụ phòng ở. Cũng không phải không có một bóng người có thể mặc hắn tùy ý tra xét công trường, hắn vẫn là muốn. Trước tiên làm đủ chuẩn bị, Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ. Liền một bên bắt đầu ở trên mạng tìm tòi về làm dân giàu lộ thế kỷ hoa viên tương quan tin tức chỉ. Là hữu dụng tin tức trên mạng lại phi thường thiếu, Tiêu Việt Ninh chỉ có thể sơ qua Internet hiểu. Biết đến, thế kỷ hoa viên là 10 mấy năm trước dựng lên cư dân tiểu khu. Nó vị trí làm dân giàu lộ là thành phố A tương đối không quá phồn vinh đoạn đường. Cho nên ở ngay lúc đó giá nhà tới nói cũng không phải thực quý. Hết chương.